tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, nơi này sơn tặc có chút kém. Thương Thanh Sơn, chính là Thanh Vân Sơn Mạch một quan trọng đường ranh giới. Vượt qua Thương Thanh Sơn, chính là rời đi Thanh Vân Thập Quốc phạm vi, bước chân vào một thuộc về tu sĩ thế giới. Thương Thanh Sơn, Lý Mục ngẩng đầu lên nhìn này cao vút trong mây Thương Thanh Sơn. Cây cối xanh gió nhẹ thổi, mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Ở trên đỉnh ngọn núi, có tuyết trắng mênh mang. Từ trong địa đồ ghi chép, qua Thương Thanh Sơn có thể đạt đến cái thứ nhất thành trì. Tên là Phượng An Thành, đi tới Phượng An Thành sau khi, nên có thể được thanh lĩnh bản đồ. Đến thời điểm, sẽ tìm thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Thanh lĩnh rất lớn, từ Đại Sở Vương Chiêu tương quan ghi chép bên trong. Thanh lĩnh tích, tương đương với Thanh Vân Thập Quốc Chi cùng, đủ để nhìn thấy khổng lồ trình độ. Y theo Lý Mục suy đoán, thanh lĩnh phải làm cùng địa cầu Trung Hoa kích thước không kém bao nhiêu. Đi tới Thương Thanh Sơn một chỗ ngọn núi, Lý Mục theo phía trước nhìn tới, mây mù phiêu miểu, hào quang bao phủ, giống như tiên cảnh. Hít sâu vào một hơi, không khí trong lành đầy dẫy lá phổi, hết sức thoải mái, thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi trước một hồi. Nếu nói giải lao, Lý Mục trực tiếp tiến vào trong game. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc, tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cấp 2, luyện khí sư, 1 cấp, y dược sư, 1 cấp, đẳng cấp, 2, 39.000 phần 50.000, pháp bảo, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, phi long kiếm, cực phẩm, tử kim thiết trùy, cực phẩm, công pháp, du long thân pháp, thượng phẩm, liệt hỏa lưu tinh kiếm, cực phẩm, bắc đấu kiếm pháp, cực phẩm, đại la trường, cực phẩm, ma kha chỉ, bán linh quyết, tự tại thiên nguyên kinh, hạ phẩm linh quyết, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu, ánh nhật trào, trung phẩm linh quyết, truy nguyệt bộ, trung phẩm linh quyết, hỏa luyện chân thân, thượng phẩm linh quyết, thương viên bác thiên công, cực phẩm linh quyết thiếu, thái hư 13 kiếm, cực phẩm linh quyết thiếu, bế nguyệt hàn thiên công, cực phẩm linh quyết, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 1110, đại, luyện đan sư cấp phó, đạt đến cấp 2 luyện đan sư trình độ. Cái khác, như luyện khí sư, y dược sư đúng là không có bao nhiêu biến hóa, thay đổi lớn nhất chính là đẳng cấp đạt đến 2 cấp. 2 cấp tương đương với khai nguyên cảnh tu sĩ, phục dụng dưỡng thần đan sau khi, hơn nữa hoàn thiện hỏa luyện chân thân, Lý Mục tu vi trực tiếp đạt đến khai nguyên cảnh, trong game EXP cũng nhận được rất lớn tăng cường. Trực tiếp đạt đến 39.000 điểm EXP. Cự ly 50.000 điểm EXP cũng xê xích không nhiều rồi. Công pháp phương diện, hỏa luyện chân thân này một môn thượng phẩm linh quyết đã đầy đủ hết. Đã không có, thiếu, nhắc nhở. Hơn nữa thương viên bác thiên công, thái hư 13 kiếm, bế nguyệt hàn thiên công này ba môn cực phẩm linh quyết. Lý Mục thực lực mạnh tuyệt đối có thể hoành ép khai nguyên cảnh tu sĩ. Coi như là cao hơn một tầng, chân vũ cảnh tu sĩ đều có sức đánh một trận. Chân vũ cảnh tu sĩ đã nắm giữ võ đạo chân ý, có thể phát huy ra linh quyết huyền diệu, hết sức bất phàm, độn địa thuật thần thông. Đối với sức chiến đấu đúng là không có bao nhiêu nâng lên, nhưng cũng là cực kỳ không sai. Cho tới cống hiến trị, biến hóa không lớn, 1.000 điểm đại cống hiến trị vẫn cứ ở. Lý Mục vẫn không dùng tới, dự định đang lựa chọn một thích hợp thần thông, cũng hoặc là công pháp thời gian, mới có thể quyết định vận dụng này 1.000 điểm đại cống hiến trị. Có điều, hắn đã có ý nghĩ, Tinh thần loại công pháp. Tinh thần loại công pháp có thể không ngừng cường hóa tinh thần lực. Đối với tu sĩ cảm ngộ thiên địa có giúp đỡ cực lớn. Có thể càng nhanh hơn đột phá cảnh giới. Nhưng là, mỗi một môn tinh thần loại công pháp ở cùng cấp bậc công pháp bên trong. Cơ hồ là cường đại nhất, như là một quyền thượng phẩm linh quyết cấp bậc tinh thần loại công pháp. Liền cần hơn 9.000 điểm đại cống hiến trị. Lấy Lý Mục bây giờ tài lực, căn bản là mua không nổi. Trung cấp linh quyết cấp bậc tinh thần loại công pháp, trợ giúp cũng không rất lớn. Vì lẽ đó, Lý Mục mới chậm chạp không có làm quyết định, khống chế được game nhân vật, tiến hành rồi đơn giản một chút chuyện tình sau khi Lý Mục nghỉ ngơi xem như là xong rồi. Đơn giản nghỉ ngơi sau khi Lý Mục để game treo máy tu luyện. Treo máy tu luyện được đến EXP tuy rằng không thể so cái khác, nhưng cũng có thể chậm rãi tăng cường không ít. Đứng dậy, Lý Mục đưa tay ra mời lười eo. Quay đầu lại liếc nhìn này từ lâu không biết nơi nào đại sở vương đô. Nhếch miệng mà cười, đại sở, ta đi rồi, chờ ta trở lại. Tuy rằng đi tới nơi này cái thế giới không đủ thời gian nửa năm, nhưng là đối với đại sở vương đô vẫn có nhất định cảm tình. Lý Mục hướng về phía dưới đi đến, cho tới Hãn Huyết Bảo Mã, ở trên Thương Thanh Sơn thời điểm sẽ đưa cho hắn người. Như vậy Thương Thanh Sơn, mặc dù là lấy Hãn Huyết Bảo Mã, đều khó mà nhảy lên, đi xuống Thương Thanh Sơn, lại là phí đi một hai ngày công phu. Thương Thanh Sơn, quá lớn, qua ngọn núi nhỏ này, chính là Phượng An Thành. Lý Mục liếc nhìn trước mắt núi nhỏ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Cuối cùng cũng coi như có thể tiến vào tiếp theo tấm bản đồ rồi. Tiếp tục hướng phía trước đi. Còn chưa đi vài bước, Lý Mục liền nghe đến một trận âm thanh. Cứu mạng, cứu mạng, cứu cứu ta, cầu cứu. Thanh âm của muốn chạy, bắt nàng cho ta. Đừng làm cho nàng chạy, không nên giết người, cô nàng này nhưng là tốt hàng hóa, không thể để cho nàng trốn thoát rồi. Bắt người thanh âm của cũng vang lên, Lý Mục nghiêng đầu nhìn lại, bên trái Trách Sơn Đạo trong lúc đó có một đám người chạy. Phía trước là một chật vật, ngổn ngang tiểu cô nương, tóc rơi ra, che khuất mặt, nhìn có chút không rõ lắm, thế nhưng vóc người thực là không tồi, đặc biệt là này trước ngực no đủ, so với Lý Mục nhìn thấy Tô Minh Nguyệt đều phải tới kinh người. Cho tới phía sau đám người kia, có chút giống là sơn tặc, mỗi người khí huyết đều là cực kỳ bất phàm. Một người trong đó đạt đến thần tư cảnh, này thần tư cảnh sơn tặc cũng không có động thủ, mà là mang theo vài phần đùa bỡn mùi vị. Hắn không nhanh không chậm đi theo ở tiểu cô nương sau lưng. Cũng không ra tay, bằng không lấy hắn thần tư cảnh thực lực, dễ như ăn cháo là có thể bắt giữ tiểu cô nương. Người công tử này, van cầu ngươi cứu cứu ta. Tiểu cô nương gặp được Lý Mục, cuống quýt hướng về Lý Mục chạy đi, trốn ở Lý Mục phía sau. Bọn sơn tặc đến. Này cầm đầu thần tư cảnh võ giả nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn, khinh bỉ mà lại dẫn một tia nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, vì sao ở Thương Thanh Sơn nơi như thế này, vẫn có thể nhìn thấy một như vậy trắng nõn tiểu thanh niên. Tiểu tử, cút ngay cho ta, chớ xen vào việc của người khác. Một tên sơn tặc nói, cút ngay, bằng không giết ngươi. Một người khác sơn tặc hung ác nói. Lý Mục hơi nhướng mày, không nghĩ tới còn chưa đi xuống Thương Thanh Sơn lại đụng phải chuyện như vậy. Như vậy, để hắn đối với tu sĩ thế giới mỹ hảo ước mơ đều có chút đổ nát rồi. Thế giới, quả nhiên ở nơi nào đều là cái này chim dáng vẻ. Công tử, cứu cứu ta, tiểu cô nương lo lắng lôi kéo Lý Mục cánh tay. Bọn họ muốn giết ta, ta khuyên ngươi một câu. Bớt lo chuyện người, thần tư cảnh võ giả nhìn Lý Mục, nha, Lý Mục lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng nở nụ cười, con người của ta a, yêu nhất quản việc không đâu rồi. Ngươi đây là muốn chết. Thần tư cảnh võ giả ánh mắt lạnh lẽo. Một quyền tầng tầng nổ ra. Mơ hồ nghe được hổ khiếu tiếng vang lên. Sức mạnh kinh khủng phát tiết mà ra. Mạnh mẽ đập về phía Lý Mục. Những sơn tặc kia phát huy ra bọn tiểu đệ nên có biểu hiện. Thị sai ngạn mãnh hổ quyền. Mãnh hổ quyền nhưng là cương mãnh vô cùng quyền pháp. Sai ngạn lúc trước bằng vào mãnh hổ quyền. Một quyền đánh giết một con treo con ngươi con cọp. Cái này mới nhìn qua trắng trẻo non nớt tiểu. Tử, động liên tục cũng không có nhúc nhích một hồi. Xem ra là sợ tráng váng. Đáng thương, cứ như vậy bị sai ngạn một quyền đánh chết. Bọn sơn tặc dồn dập nở nụ cười. Đối với hết thảy trước mắt không cảm thấy kinh ngạc. Trong tay bọn họ đều lây dính máu tươi. Lại giết một người lại đáng là gì? Tiểu cô nương trong lòng căng thẳng tới cực điểm. Lý Mục nhàn nhạt nhìn thần tư cảnh võ giả sai ngạn. Một mặt bại hoại dáng dấp. Thậm chí có đào một đào mũi kích động. Kém, qua yếu, không sánh được Doanh Bàn, Doanh Thiểu Long, Lữ Thanh, Lao Vô Thương, thậm chí liền Hắc Sơn Trại Hoắc Cốt Nhị cũng không tất trên. Thương Thanh Sơn sơn tặc, chất lượng có chút chênh lệch. Lý Mục giơ lên thu lại, nhất chỉ duỗi ra, nhẹ nhàng điểm vào sài ngạn nắm đấm bên trên, liền đem thanh thế hùng vĩ mãnh hổ quyền cho cản lại. Sai ngạn ánh mắt biến đổi, bọn sơn tặc trợn mắt ngoác mồm. Chỉ đến như thế, Lý Mục cười khẩy, cong ngón tay búng một cái. Một luồng dọa người lực lượng trong nháy mắt bắn ra, đem sai ngạn cánh tay cho làm vỡ nát. Sức mạnh kinh khủng kia càng là phát tiết mà ra, đưa hắn cả người bắn cho bay mấy chục mét có hơn. Mạnh mẽ đập xuống đất, sinh tử không biết, các ngươi. Lý Mục hướng về còn dư lại sơn tặc nhìn lại. Trốn, chạy mau, bọn sơn tặc nhanh chóng thoát đi. Trong lòng càng là sợ hãi cực kỳ. Không nghĩ tới, sẽ đụng phải một như thế nhân vật khủng bố. Coi như là sai ngạn, đều bị một đầu ngón tay đánh bại. Đối với bọn sơn tặc rời đi, Lý Mục nhất dẫm mặt đất. Cát đá bay lên, rơi vào rồi trong tay hắn. Nhẹ nhàng vung một cái, mỗi một hạt cát đá cũng giống như là tuyệt thế ám khí bình thường bắn ra. Bắn trúng những sơn tặc kia, sơn tặc từng cái ngã trên mặt đất, toàn bộ tử vong, nếu là không có đụng tới, thì thôi, có thể nếu là đụng phải, vậy thì trực tiếp giải quyết. Tiểu cô nương nhìn trợn mắt ngoác mồm, những này hung thần ác sát sơn tặc. Cứ như vậy bị trước người thanh niên giải quyết. Người thanh niên này, xem dáng dấp, cũng là so với chính mình đại cá 1-2 tuổi thôi. Nhiều, đa tạ ngươi, tiểu cô nương cảm kích nói. Dễ như ăn cháo thôi. Lý Mục quan sát tỉ mỉ mắt tiểu cô nương. Lúc này mới phát hiện tiểu cô nương này dài đến đúng là cực kỳ thật là tốt xem. Mắt ngọc mày ngài, vuốt tay nga mi. Vóc người cũng cực kỳ ngạo nhân, nhìn dáng dấp, tuổi tác cùng mình xê xích không nhiều. Ngươi tên gì, ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ta tên Hạ Hầu Vận, ta không có nhà, tiểu cô nương thấp giọng gào khóc. Người nhà của ta, tất cả đều bị sơn tặc giết đi. Xin lỗi, Lý Mục thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì? Chúng ta một nhà chuẩn bị đi Phượng An Thành mua một vài thứ. Ai biết trên đường gặp sơn tặc, cha mẹ ta đều bị giết. Ta một người bị tóm trở về sơn trại. Ta là thừa dịp bọn họ không chú ý trốn thoát. Hạ Hầu Vận nói, nếu không phải công tử, ta khả năng cũng sẽ chết ở trong tay bọn họ. Đại ân đại đức, không cần báo đáp, không cần khách khí như vậy. Vậy ngươi có còn hay không cái gì thân thích? Ta đưa ngươi tới, Lý Mục hỏi, cha ta là từ Bắc Phương tới, vẫn ở tại Lâm Gia Thôn, không biết có cái gì thân thích? Hạ Hầu Vận đột nhiên cố lấy dũng khí, nói, công tử, để ta đi theo bên cạnh ngươi, làm một đứa nha hoàn, báo đáp ân cứu mạng của ngươi đi. A, Lý Mục ngẩn ra, ta cũng không biết đi nơi nào, chỉ có thể đi theo công tử bên người. Hạ Hầu Vận nói, Lý Mục gãi gãi đầu, này có chút phiền phức rồi, đem Hạ Hầu Vận làm mất đi mặc kệ, xác thực có chút phiền phức, mang theo bên người là một nha đầu, hay là cũng có thể, dù sao, chính mình tu hành thời điểm, còn cần có người thoáng cảnh giác một hồi. Vậy ngươi liền theo ta đi. Đa tạ công tử, Hạ Hầu Vận nở nụ cười. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.